Thưa bà con và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến bà con và các bạn câu chuyện truyền thanh nhan đề Vua Trộm Thành Tỷ Phú của tác giả Trần Anh Đào ở thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Buổi sáng tại nhà mình, bà Thân đang lúi húi thái rau lợn thì cô Hòa, tổ trưởng vay vốn tới. Ôi, được làm vợ vua mà lúc nào cũng thấy băm bèo, thái khoai. Ôi trời ơi, bác ơi sao bác lại làm nhiều việc thế ạ? Ấy, đang sống dở chết dở vì cái tiếng vợ vua Trộm đây. Cô vào trong nhà uống nước đã. Dạ vâng ạ. Mà cô Hòa ơi, dạ, năm nay gia đình tôi không vay vốn nữa đâu. Ồ thế ạ. Gom tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống ấy. Ba xào ao, tôi đã thuê máy hút bùn, lấp thành vườn rồi. Ôi, bác ơi, bác định chuyển đổi canh tác không chăn nuôi cá. Sợ bác trai câu cá làm mồi nhắm rượu, có đúng không ạ? Thì cô tính xem, cá nuôi quanh năm đầu tắt mặt tối. Khi thu hoạch, phải bắt đến từng con tép bán đi, vẫn không trả đủ nửa số vốn vay. Cô bảo không chuyển đổi để đói nhằn răng ra sao? Thực ra, cái ao ấy to thì có to thật đấy ạ. Nhưng không tiện nước ra vào, bác chuyển nó thành vườn cũng hợp lẽ. Vâng. Xong trồng cây cũng phải cần vốn chứ ạ. Ôi cô ơi, thì mèo bé bắt chuột bé. Mấy xào ý á, tôi trồng rau. Mà rau thời giống vốn đáng bao nhiêu cô? Bác ơi, thế bác nhà không bàn với bác ạ? Đầu năm nay, Hoàng thượng đã mang sổ đỏ tới ngân hàng vay tiếp 50 triệu đấy ạ. Có thể... Hoàng thượng có âm mưu làm ăn nhớn cũng lên đi ạ. Cô này chỉ khéo bịa chuyện. Cháu... Ông ấy nhà tôi có tiếng hay vay mượn tào lao thật. Thế nhưng mà cũng không dám to gan đến thế. Gớm. 50 triệu đồng chứ đâu phải nhỏ cô. Ôi bác ơi. Đây. Bác nhìn ạ. Sổ nợ đây này. Có cả công văn đốc lãi của ngân hàng nữa. Bác xem đi. Đây. Ôi. Đấy. Thôi chết tôi rồi. Đúng không ạ? Thôi chết, càng ngày ông ấy càng đọa ra, tiêu pha vô tội vạ. Sáng nay đã có hai người tới đòi nợ. Thế người à? Một triệu, một người 2 triệu. Tôi phải vét đến đồng xu cuối cùng của lợn giống mới bán để trả nợ đậy cho ông ấy. Ôi kìa bác. Trời ơi, giờ lại đến khoản lãi này. Thôi, cô ơi. Bác ơi. Cô chịu khó chở ông ta về chứ. Tôi không khan nổi. Bác. Ê, kia rồi. Cấp, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có ngay. Chuyện gì nói tới Tào Tháo đấy hả cô Hòa? Thì chuyện thiên hạ họ tôn bác làm vua ạ. Thiên hạ cũng phải có người trị vì chứ. Vâng, trị vì. Nhưng mà tôi hỏi ông nhá. Ông vay ngân hàng 50 triệu đồng để làm gì? Giờ ông có dốc nổi xương vợ xương con ông ra để trả lãi cho họ không? Đã từ thằng lãi rồi à? được. Tôi trả. Có gạo tất thành cơm. Bà khỏi lo. Khỏi lo là thế nào? Tôi mà không lo được à? Mình ông lo nổi chắc. Ê, bà thì... Có định mua cả thiên hạ, ông cũng phải bàn với tôi một tiếng chứ. Thử hỏi mấy gian nhà cấp 4 này giờ ra liệu có đủ gán lãi đậy tầng tầng lớp lớp cho ông không? Đây, bà cứ đòi tôi bàn. Bàn thế nào được với bà? Chưa nói thì đấy. Chứ lại không à? Làm ăn thì cũng phải có lúc thất thoát, lúc nọ lúc kia chứ. Thua keo này thì ta bày câu khác. Cô Hòa nhỉ? Dạ. Bà xào ao bà lấp đi, không nhẽ bỏ quá. Quá hay không? Ông cứ mặc tôi. Ê, chà. Cùng cách làm ăn của ông á, tôi không lạ. Ông vay tiền buôn bán nhỏ to thế nào kệ thay ông, nhưng mà vay rồi thì phải lo mà trả. Đừng trả. Có đụng vào ba xào ao vừa lấp của tôi. Ông biết chưa? bác ơi, không chừng tình cảnh này hai bác định quay mỗi người một niêu ạ. Niêu nồi gì, của chồng công vợ nhà phải có nóc chứ cô. Dạ vâng ạ. Đây, nhờ cô gửi lãi ngân hàng giúp tôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Chứng tỏ là bác đâu có thiếu tiền ạ. À. Vậy mà Thiên Hạ nỡ gán cho bác cái chức chẳng ra gì cả. Họ nói thì, bác là vua trộm thì đã làm trộm sao? Đúng rồi ạ. Không, vua trộm cũng là con nợ thâm niên cúc đế. Bà thì cả như tôi thời ai gán được nào. Ê, có vậy người ta mới tuyên dương bà là ba đảm đang. Đúng rồi đấy bác ạ. Đúng rồi đấy ạ. Bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài mà bác trai cũng đang xoong phẳng đấy chứ ạ. À. Cô Hòa nói đúng. Cứ tiền trao cháu múc thế này, hai bác có vay cả 100 triệu, nhà nước người ta vẫn sẵn sàng. Vâng. Rồi, chào hai bác nhá. Vâng. Em về đây ạ. À. Cảm ơn cô. Chào vâng cô. À, chào vâng, chào cô ạ. Đấy, ông thấy chưa? Nhà nước người ta cho vay tiền là để tiền đẻ ra tiền. Cùng cách ông liệu có làm nổi không? Ê, bà cứ yên chí. Thì tiền đẻ ra tiền chứ đẻ ra cái gì? Lần này là thóc phải xây ra gạo đấy. Thôi đi ông ạ. Gớm, giọng điệu của ông á chỉ có thí trẻ con thôi. Ê giời, bà. Thế tôi hỏi thật ông nhá, ông ăn tiêu những gì mà ăn tiêu lắm thế? Hay là ông ông lại đi đề đóm của chỗ mụ béo ở chợ quậy gì? Ờ cái bà này, đề đóm nào? Cái việc tôi làm bà không hiểu rõ. Cứ miễn tôi không cờ bạc rượu chè là được. Không thế để đóm. Thế bà thấy tôi cờ bạc rượu chè bao giờ không? Thì đã đành. Nhưng mà tôi vẫn... Ông không để đóm. Làm sao tôi có thể biết được nào? Thì... Hay ông giấu giếm đi cho vợ lẽ con riêng nào? À, này. Ăn nói hả? Tôi mà biết á thì ông chết với tôi đi. Này. Bà có im đi không? Hàng xóm lăng tỏi người ta nghe thì... Tôi tiêu pha những cái gì? Con nói ấy, bà cũng không đủ sức trả nợ cho tôi đâu. Bà chỉ cần biết đấy. Tôi không ăn hoang phá hoại, không cho người ngoài là được. Tôi có ý định đầu tư vào ba cái sào ao bà vừa lấp đấy. Cái gì? Ông đầu tư vào nó? Chứ sao? Rõ ràng một tay tôi thuê máy hút bùn, ôm cả một bó tiền ba lứa lợn trả cho họ. Giờ ông lại xưng xưng là ông sẽ đầu tư vào ba sào vườn ý. Thì bà vẫn là ba đảm đang đi thôi. Cùng cách làm ăn của ông tôi không lạ nhá. Để yên, mẹ con tôi còn kiếm được đồng rau bữa sớm bữa tối. Vâng. Ông mà mó vào không chừng á lại mất cả chì lẫn chài. Mất cả chì lẫn chài là sao? Hay là bà sợ tôi bán cho đi? Ôi dạ, ông có việc gì mà không dám làm? Mà tôi nói trước nhá, ông có ý đồ buôn bán nó là không xong với tôi đâu đấy. Ê, cái bà này ghê gớm thật đấy. Chứ không à? Tôi có giống anh buôn bán đất cát không nào? Không, nhìn lại đi. Không buôn bán nó. Nhưng mà ông thăm đón nó làm gì? Tôi thăm đón nó để bắt nó làm ra của cải vật chất cho bà, cho tôi, cho cái gia đình này. Thôi, không quanh cò nữa. Ý đồ của tôi là dùng nó làm vườn cây cảnh. Hả? Cái gì? Ông dùng ba sào vườn của tôi để trồng cây cảnh ấy hả? Đúng rồi, vườn cây cảnh. Ôi giời. Nhưng cái niêu cơm của vợ con ông hàng ngày nó đang còn vơi lắm. Trồng cây cảnh thì bao giờ mới có rau có gạo mà ăn hả ông? Đấy, bà cứ bảo tôi bàn. Thì bà cứ bình tĩnh nào. Ôi cứ sồn sồn lên. Ngồi xuống đây uống nước cho mát đã nào. Trời ơi. Bà nghe này, trồng được vườn cảnh này chỉ vài ba năm sau thôi, nó không chỉ là tiền, là gạo, còn là vàng ròng bạc chảy đấy. Nào, thế đã ngộ ra chưa? Xem ra cái sự hiểu biết của bà hôm nay ấy không còn giống chút nào với cô thành niên xung phong trước kia nữa. Thành niên xung phong hay không, tôi không dính dáng gì tới cái sự hàm thích vô bổ của ông. Nợ thì như chúa trổm ấy, con cái tiền học hành không có, lại còn đi chơi cây cảnh với chim cảnh á. Thì mang tiếng là vua trổm mà lại. Thôi ông ơi, ông tôi nói lại nhá, ông hãy bỏ cái ý thích trái khoáy đi. Tôi không chấp nhận đâu, gươm tôi lo lắm. Thôi, không tranh cãi với bà nữa. Thế nhá, giờ tôi phải đi hội chợ, mai kia về tôi sẽ ngã ngu với bà. Ngay hôm sau, đúng lúc bà Thân đang nấu cơm chiều, thì ông Thân cùng một người khách cũng chạc tuổi ông về đến nhà. Bà đâu rồi? Nhà vâng. Mình có khách đây này. Tôi đây, tôi ra ngay đây. Ây giời ơi, khách khứa gì? Chào ba. Anh em chúng tôi mới biết nhau ở hội chợ kê cảnh. Anh Thành. Vâng. Anh Thành. Anh Thành phải không? Thì ra là cô Miến. Cô Miến phải không? Vâng, em đây ạ. Đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hàng. Hóa ra là hai vị từng biết nhau hả? Ôi trời ơi. Không chỉ biết, chúng tôi còn là đồng đội của nhau đấy. Vâng, ông Hà, anh Thành đây là trung đội trưởng thanh niên xung phong ở đơn vị tôi thời chống Mỹ đấy. Vâng. Ôi, lâu lắm rồi anh nhỉ? Lâu lắm rồi đấy. Thời kỳ chúng ta có sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Vâng. Chúc mừng, đúng là quả đất tròn ha. Bà xã, dạ. Còn chờ gì nữa, ra hối kênh quán gù kiếm vài món tươi tươi về anh em chúng tôi kể cả với nhau. Thôi khỏi. Người nhà cả bày vẽ làm gì cho tốn kém. Ôi, anh Thành ơi, anh Thành anh đừng khách sáo thế, càng người nhà càng phải chu tất. Đúng. Anh chả mấy khi ở chơi đây với ông xã nhà em. Em chỉ đi một thoáng thôi, em về ngay đấy ạ. Cô Miến. Thôi được rồi, ông thấy chưa? Bà xã nhà tôi là có tiếng bà đảm đang đấy. Tôi yêu nhất bà ấy ở điểm này. Thế là ông thật là hạnh phúc đấy. Cô ấy vốn là người biết điều và tốt bụng. Chuyện ông nói với tôi về sự phản ứng của cô ấy khi biết ông định làm sinh vật cảnh, tôi nghĩ là ông chưa bàn hết nhẽ. Đã kịp bản đâu, chưa nói được nửa câu thì bà cứ sồn sồn lên. Tôi mới chỉ hé ra là sẽ dùng mảnh vườn nọ làm cây cảnh, bà ấy đã tía tai mặt mũi lên phản đối kịch liệt ông ạ. Đây, chưa bàn bạc ra ngô ra khoai, ông đã quyết câu đó. Cô ấy không nổi đóa lên mới là lạ này. Thì mình mới chỉ thông báo như vậy. Phụ nữ bây giờ là họ rất xính dân chủ. Cánh ta đừng vội quyết việc gì khi chưa thuận anh Thành ạ. Vâng. Thuở còn hai củi tóc vắt vẻo sau lưng, tính cường của cô ấy khá trội trong đám chị em xung quanh đấy. Thì ra là chú Thành là ngày xưa cũng có vẻ hiểu cô ấy nhỉ. Cũng may là tôi lại gặp lại ông. Dẫu sao ông cũng là thủ trưởng cũ, bữa nay nhờ ông dàn xếp với bà xã giúp tôi, mới mong ý định làm cây cảnh của anh em mình xuôi dòng bén giọt hả? Tôi không dám hứa trước, xong tôi tin bà xã nhà ông vẫn là cô Miến ngày xưa. Vâng. Này, biết điều và tốt bụng. Hả? Hai ông không phải đang nói xấu tôi đấy chứ? Không, đang nói chuyện tốt với cô đấy. Bà thính thật đấy. Mà đã có cái chuyện gì xấu nào, tôi toàn khen bà từ nãy giờ nhé. Đảm đang này, cần cù tiết kiệm này. Chỉ tội cái gì nào? Hiếu khách và tốt bụng. Nói xấu vậy thôi. Đủ chưa nào cô Miến? Gớm, được ông y chê như thủ trưởng cũ nói. Em mát cả ruột đấy hả? Mát ruột thì cô phải chiếu cố đến nguyện vọng của ông ấy đấy nhá. Anh ơi, em đang muốn làm người vợ tốt của ông ấy mà chưa xong đấy ạ. Tưởng chuyện gì, chứ việc đó xong ngay. Ông Thân, ông nghe rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Hẳn là bữa nay bà đồng ý để tôi sử dụng mảnh vườn ấy chứ. Nhưng mà còn để xem ông dùng mảnh vườn đó để làm gì đã chứ. Thì bà cứ từ từ, tôi đã nói rồi. Đây, có chú Thành đây. Tôi dùng nó để trồng cây cảnh, để hái ra tiền ra bạc cho bà. Đúng đấy chú. Vâng. Thôi ông ơi, tôi quá hiểu rồi. Trồng cây cảnh mà hái được ra bạc ra tiền á, thiên hạ đã không phải tay xe tay sọt đi Hòa Bình Tuyên Quang trai trẻ rách rách nhá. Bà thì bà chúa là bảo thủ, mỗi người một cách làm ăn, tính toán ai cũng giống ai, đâu còn gọi là xã hội, có phải không anh Thành? Đúng quá đấy chứ lệ. Vâng. Ông không phải cầu cứu nhá. Anh Thành, anh đừng dại gì mà dính vào cái công việc hão huyền của ông ấy. Bà thì nhưng cô Miến này. Dạ. Tôi lại muốn dính vào, có được không? Thủ trưởng cũng cùng chiến tuyến với nhà em đấy hả? Mà này, tôi hỏi nhá, thì hai ông biết nhau đã lâu chưa đấy? Cũng mới thôi. Tại hội chợ cây cảnh năm nay, và từ hội chợ ông ấy mời tôi về luôn đây. Đúng. Bất ngờ lại gặp lại cô đấy. Vâng, được gặp anh là niềm vui lớn của vợ chồng em. Nhưng mà em thật khó hiểu, Nếu anh ủng hộ cung cách phổi bò của ông ở nhà em thì không, không phổi bò một tí nào cả. Việc khác tôi không rõ, song ý đồ làm giàu bằng cây cảnh này ông ấy là người biết tính toán đấy. Thế hả? Chỉ tiếc điều kiện kinh tế ông bà eo hẹp, lại chưa có người tiếp tay, nên mấy năm nay ông ấy như gà mắc tóc đấy. Mắc hay không thì tự ông ấy hiểu cả lấy. Anh tính năm kia chẳng biết nghe ai, lên tận biên giới buôn nội tạng động vật. Thế cả? Vâng. Ê bà, ba chuyến đi, cả ba đều bị bắt trắng tay luôn bác ạ. Năm ngoái sửa ao nuôi cá, cứ vài tháng cá lại nổi bụng một mẻ, lợn ăn cả tháng không hết ý. Thì làm ăn lúc kia thế này, lúc thế khác chứ lại. Tới năm nay đấy, anh xem, em vừa mới lấp cái ao, ông ấy dở cái chiêu trồng cây cảnh làm giàu ra để dỗ em đấy. Đây, ý tôi là cô thấy cái chiêu đó thế nào? Đúng rồi, bà thấy thế nào? Còn thế nào? Ông ấy chưa kịp nói hết câu, ruột em đã lộn hết lên rồi đây này, không còn chỗ để nén nữa ấy. Thì cô cứ phải nghe. Anh bảo sao mà em kịp bình tâm để suy nghĩ cơ chứ? Thế giờ cô bình tâm suy nghĩ chưa? Rồi. Thế nhưng mà em thấy cái xóm trại mồng tơi chỗ em đây này, chưa ai dám làm giàu bằng cây cảnh cả. Đấy. Trồng nó để mong làm giàu từ nó có khác nào xây lâu đài trên cát hả anh? Ê kìa cô, đâu đến nỗi thế. Đúng là điều kiện để phát huy nó còn khó. Thứ nhất, phải có mặt bằng đất đai. Thứ hai, phải có ít nhiều am hiểu về nó. Vì cây cảnh tự thân nó đã là một nghệ thuật. Đúng. Thứ ba, nó là loại hàng hóa kén khách. Khách được nó quan tâm thường là các bậc đại gia. Tôi được biết ông bà có cái ao ba xào vừa lấp. Đây là yếu tố quyết định để làm cây cảnh. Còn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cùng giống vốn ban đầu, tôi sẽ giúp sức. Đấy, bà thấy chưa? Anh ơi, nhưng liệu anh có thể giúp vốn cho cả một vườn cây giống không ạ? Cái bà này kết đi toàn bản ngang thế. Bà quên là tôi mới vay ngân hàng 50 triệu đồng hay sao? Điều lo chính của tôi ấy là vợ chồng mình có hiệp lực đồng tâm hay không. Ông ơi, 50 triệu của ông thì làm sao mà đủ sức tạo ra một vườn cây cảnh trên 1.000 mét vuông đất, lại còn cả kỹ thuật trồng cây cảnh nữa. Nó đâu có phải dễ như là trồng lúa, trồng khoai nhà mình. Thì đấy, vì thế mà mới có sự xuất hiện của chú Thành đây. Mà nên nói thế nào nhỉ? Phải rồi, đồng chí trung đội trưởng thanh niên xung phong của bà. Tôi mời anh ấy về đây để làm quân sư cho vợ chồng mình. Giờ đã được ông ấy gật đầu, bà còn lo gì kỹ thuật và thiếu vốn. Thế nào hả anh Thành? Hả? Giờ người ta còn nghĩ đến cả công ty vỏ hến nữa hay sao hả? Vỏ hến lâu đời thành ngọc trai đấy cô ạ. Đúng. Nghề cây cảnh quả là khó, nhưng nếu có tâm, có trí, biết kiên trì học hỏi, ai cũng có thể làm được. Mấy năm gần đây không ít người đã giàu lên từ cây cảnh. Do vậy tại sao ta lại không dám làm nào? Có nghĩa là anh đồng ý hùn vốn với ông đó nhà em để buôn vỏ hến ạ? Cứ coi là như thế. Nếu ông bà thuận, tôi chẳng có lý do nào để từ chối cả. Thế nào, bà nó giơ cả hai tay rồi chứ? Ôi trời ơi, nói thật, cả như ông ấy thì không bao giờ tôi đồng ý đâu. May mà có anh Thành, anh em nhà ông lại muốn chung trại làm ăn với nhau. Không nhẽ bây giờ tôi lại lắc đầu à? Được cái là cứng đầu nhỉ. Thôi nào, để cho cô ấy nói đây. Nhưng mà các ông cũng phải bàn bạc với nhau việc giống vốn, chăm sóc, trông coi cho nó thật cụ thể. Vâng. Bà cứ phải lo xa. Chứ sao nữa? Bà kiên trí nhá. Vườn đất đã có sẵn, có vốn. Nhà ta một phần, anh Thành ba phần. Việc chăm sóc cả hai cũng cùng trách nhiệm. Riêng vấn đề trông coi, vì nhà ông ấy ở ngoại thành, nhà mình cách gần 40 cây số, nên phần việc ấy tôi sẽ đảm trách, chú Thành nhỉ? Vâng. Thế còn cái khoản mục cuối cùng ấy, khi thu hoạch, lỗ lãi ta phần đôi. Ra các ông đã bàn nhau từ trước rồi, ra môn ra khoai cả rồi. Vâng. Giờ về đây là để thông báo tới con mẹ một xó nhà hai xó bếp cho nó hợp lệ phải không nào? Ấy, kìa cô. Chúng tôi nào dám thông báo với cô. Phải bàn trước để trình. Vâng. Cô trình với cô có đầu có cuối, ấp úng ngạt thị sao mong được cô duyệt hả? Nhưng mà em hỏi nhá, anh biết mảnh vườn đó nó tròn nó méo thế nào mà anh đã gật đầu với ông ấy nhà em. Bà ơi, đồng chí trung đội trưởng của bà ấy thực mục sở thị rồi, bà yên tâm. Thật đấy anh. Vâng, thật. Em phải hỏi lại vậy, kẻo sau đây á, cun cút nó vụt vào chân, lúc đó anh lại trách em mà cũng đi lừa anh. Thời em cãi bằng đi đấy nhá. Ấy cái cô này, ăn nói thế bao giờ không? Cô lại quên trung đội trưởng của cô luôn là người cẩn trọng, biết lường trước liệu sau rồi hả? Thôi nhá, đã xong một việc lớn, giờ đến phần việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng đây này. Lại còn việc gì nữa à? Đây đây, cái bụng ông khách của ông bà nó đang biểu tình đây này. Hả? Mải việc quá, em quên, xong cả rồi đây, em đi dọn bữa ngay đi ạ. À. Mới thế đã 5 năm qua đi, từ khu vườn cảnh trở về, gương mặt ông Thân, ông Thành cứ như vừa nhặt được vàng 10. Xếp dụng cụ sửa cây cảnh vào góc sân, hai ông cùng xà vào chiếc chiếu giải sẵn ở ngoài trái. Tiện cái điếu bát đặt gần đó, ngồi tựa vào cột hiên, hai ông thay nhau rít lấy rít để, nhả những vòng khói cuộn tròn, xem chừng sảng khoái. Sự sảng khoái đến không thể im lặng. Ê, này! Ông Thành, sớm nay chủ tịch hiệp hội kiêm chủ đầu tư cây cảnh, hắn nói với ông vườn cây của mình trị giá bao nhiêu? Này này ông, khoảng 2 tỷ đấy. Hả? 2 tỷ à? Ừ. Ê, ông có nghe nhầm không đấy? liệu hắn có bốc phét để lấy lòng mình không? Không, có lẽ ông đang quá bất ngờ về giá cả hiện tại, là người làm ăn lại đang có ý mua hàng của mình. Hắn bốc phét để được cái gì nào? Chỉ riêng 5 cây xanh đại thụ, 1 huyền, 2 long, 3 voi phục, hắn đã trả trọn gói 1 tỷ. Nếu anh em mình chấp nhận, mai hắn đưa xe cẩu về, chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì ông bảo hắn như nào? Thì biết bảo sao, phải đưa kế hoãn binh, thăm dò giá cả thị trường thêm chút nữa. Giai đoạn này mọi thứ đều tăng giá, mình không vội vàng được. Ấy, ông quả là người biết nhìn xa trông rộng. Tôi thì lại nghĩ hắn đặt giá như vậy là quá hậu với mình, tính toán chắc quá ấy. Tôi e là... Mà thôi, tôi là người cũng cứ hay lo xa. Việc này ấy, xin quyền ông định liệu, chỗ thường trưởng tôi không thành thạo lắm. Ừ, đấy, chính vì ông không thành thạo cho nên tôi mới nói phải tính toán chứ. Vâng, vâng, vâng. Công sức 5 năm của anh em mình 2 tỷ. Hắn trị giá thế cũng chưa tới ngưỡng đâu. Chà chà. Phần loại trị giá từng cây cụ thể, chí ít cũng tăng vài 300 triệu. Đủ vốn chúng ta đã đầu tư. Ngót 100 cây thế, mình mua dạng phôi, chỉ dăm 300 nghìn một gốc. Giờ giá của nó... cây thấp nhất của nó cũng 7-8 triệu. Cứ thế mà nhân lên là ông sẽ đủ thấy thôi. Tuyệt vời. Không phải là mơ chứ ông Thành ơi. Không đâu. Thử bấu tay mình, tôi vẫn thấy đau mà. Không riêng ông, người tôi cũng đang lơ lửng trên mây đây này. Không ngờ kết cục làm ăn của anh em mình lại thắng lợi đến như vậy đấy. Ôi dồi ôi, hai ông ơi, hai ông ơi. Này. Sao đấy chó bà? Chó bán cây vội nhá. Ôi giời đất ơi, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy người ta tặng nhau những đồ quý giá đến thế chứ. Ôi giời ơi. Bà xã, cứ từ từ mà nói, chuyện dưa lê của bà cũng giật gân đấy nhỉ. Ôi giời ơi, lê liếc gì ở ông, chuyện có thật 100%, 1000% nhá. Chuyện này, gì cô nói đi. Ơi, nghe tôi nói đây này. Ở dưới chợ thị trấn tôi vừa mới chứng kiến cái xe cẩu vừa to vừa dài như cái toa tàu hỏa chở một cây xanh đại thụ. Thân á, phải tới người ôm ấy. của ông giám đốc gì ở trên tỉnh ấy gửi biếu thượng tọa trụ trì chùa Phổ Nghi. Ông có biết là nó có giá bao nhiêu không? Bao nhiêu hả bà? Bao nhiêu? 500 triệu. 500 triệu. Ôi giời ơi, nửa tỷ bạc hai ông ạ. Cả cơ ngơi đời ông đời cha nhà mình gom lại có mơ cũng không đủ số tiền ý. Ôi trời ơi. Cây xanh ấy so với cây huyền nhà mình thế nào được hả bà? Thì cũng không to hơn mấy đâu. Tôi thấy bằng 10 bằng 8 thôi ông ạ. Thế nhưng mà bông với cành của nó nhìn vui mắt hiếm thấy. Bà này phán y hệt như thằng cha cỏ cây ở huyện bên ấy nhỉ. Thế theo bà, cây vườn cây nhà mình đáng giá bao nhiêu? Ồ, rõ cái ông này. Tôi thì biết đầu cua tay nhau thế nào. Ôi dào, ông hỏi tôi thì ông cứ vạch đầu gối ra mà hỏi. Thì được rồi. Đồng chí trung đội trưởng của bà vừa phát với tôi, có sông xanh cũng phải 2 tỷ, 2 tỷ 3 đấy bà. Cái gì? Thế á? 2 tỷ? Vâng. Ôi dồi ôi, anh Thành ơi. Vâng. Ông xã nhà em, ông ấy có nói hiêu nói vượn gì không đấy? Cô yên tâm, không có sáo hiêu đâu. Tôi còn giá chúng tôi ước tính chưa tới ngưỡng đó đấy. Ôi giời ơi, ông thân nhà em đã xóa được cái tên vua trộm rồi. Thế là đã xóa được cái tên vua trộm rồi anh Thành ơi. Em chào các bác ạ. Vâng, chào cô. Chào cô Hà, mời cô vào nhà. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ, mời ông bà thân nhận lấy sổ đỏ của gia đình. Khi đó, lời công bố vừa rồi mới có hiệu lực đấy ạ. Đúng ạ. Thay mặt tổ vay vốn, tôi, Nguyễn Thị Xuân Hòa, trịnh trọng thêm một nhời công bố xanh dờn nữa là vua chổm trại mồng tơi quê mình bữa nay đã trở thành tỷ phú. Bà con và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Vua Chổm Thành Tỷ Phú của tác giả Trần Anh Đào ở thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Lan Hương, Thủy Hương, Hồng Quang và Tuấn Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.